Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Do hôm nay thì đường tiếng của mình hơi có vấn đề, thỉnh thoảng sẽ bị xoẹt một chút. Thì nếu như các bạn thấy có vấn đề về đường tiếng thì nhớ nhắc mình để có thể mình điều tra nó chính xác. Bởi vì hôm nay mình đã đọc truyện Cầu Ma, nhưng bởi vì lúc nãy kiểm tra lại file thì mới phát hiện là đường tiếng có vấn đề cho nên là không thể sử dụng được. Nên lát nữa mình sẽ đọc trực tiếp. Những bạn nào muốn nghe Cầu Ma thì sẽ nghe trực tiếp luôn. Xin được chào Vũ Tuân, Toàn Nguyễn cùng tất cả các bạn đang nghe chuyện. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đinh Nhị Miêu quay người nhìn lại Cố Thanh Lam, không nói một lời, mặt cũng không biểu tình. Đối với trộm mộ, Nhị Miêu không có bất cứ hảo cảm nào, mặc dù Cố Thanh Lam là một mỹ nữ xinh đẹp. Người ta đã chết, đều đã nhập thổ vi an. Ngươi vì mới món tiền nhỏ mà lại còn muốn lật thi trộm cốt, quấy rầy người chết. Đó là việc được phép hay sao? Về sau ngươi chết, người ta cũng trộm mộ của ngươi. Liệu ngươi có vui hay không? Đinh tiên sinh, mặc dù tôi trộm mộ, nhưng cũng không từ trong mộ mà lấy ra chút tài sản nào. Xin Đinh tiên sinh vào nói chuyện. Cố Thanh Lam lúc này đưa tay muốn kéo lại, nhưng nửa đường đã rút tay lại, đổi lại một dấu tay mời. Ước chừng bây giờ còn chưa được quen thuộc, cô ta cũng không có ý tứ mà kéo tay Đinh Nhị Miêu. Kẻ trộm mộ không cần tiền sao? Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ, quay người trở về phòng, rồi lại ở trên ghế salon ngồi xuống. Cố Thanh Lam cười khổ một cái rồi nói. Anh nói đúng, tôi đích xác là một người trộm mộ, nhưng tôi không phải là cướp. Làm cướp là vì phát tài, là muốn trộm đồ, nhưng tôi chưa bao giờ để ý tới vàng bạc tài bảo ở trong mộ. Anh nghĩ một kẻ hấp hối sắp chết như tôi lấy tiền để làm gì chứ? Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Tôi hiểu, cô trộm mộ là vì muốn tìm kiếm cương thi, vì răng nanh ở trong miệng cương thi có đúng không? Thì độc bên trong vạn thư cao, Điêu đã dùng răng nanh cương thi để trị cho hắn. Kỳ thực, đây là phương thuốc lưu truyền đã lâu, rất nhiều pháp sư bắt quỷ đều biết. Vì lẽ đó, Cố Thanh Lam biết phương pháp này cũng chẳng có gì lạ. Thi độc trong cơ thể của cô đang tích góp lên men, dùng răng nanh trừ bỏ thi độc, chậm lại triệu chứng, cũng coi như đúng bệnh để bốc thuốc. Đúng như vậy, Cố Thanh Lam gật đầu nói. Nhưng răng nanh cương thi lại không thể triệt để giải trừ thi độc của tôi, mỗi lần đều sẽ tái phát. Hơn nữa khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, liều dùng càng lúc càng lớn. Hiện tại, mỗi tháng tôi phải ăn 8 cái răng nanh cương thi trở lên mới có thể miễn cưỡng khắc chế thi độc. Hơn nữa, còn nhất định phải là lão cương thi trăm năm trở lên. 8 răng nanh cương thi trăm năm trở lên? Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi. Nói như vậy, nha đầu này mỗi tháng phải bắt 4 cương thi. Hiện tại đi đâu mà tìm được nhiều cương thi như vậy nữa? Chẳng trách, làn da của cô ta lại đẹp như vậy. Thể nội các độc tố khác đều đã bị răng nanh tẩy đi rất nhiều. Chỉ có thi độc tụ tập ở bên trên gáy, làn da không tốt mới là lạ. Bỗng nhiên, Đinh Nhị Miêu tâm tư khẽ động. Hiện tại khu vực Sơn Thành ác quỷ không nhiều lắm. Công viên Giao Hải, một đám quỷ đông doanh tạm thời cũng không xuất hiện, không bắt được bọn hắn. Coi như bắt được bọn hắn, 18 người đã chết được 70 năm, cũng chỉ hơn 1.000 năm âm đức. Dạng thế cục này, đối với mình góp nhặt âm đức cũng vô cùng bất lợi. Nếu như mình cùng với Cố Thanh Lam hợp tác, đi bắt cương thi, nó không chừng góp nhặt âm đức sẽ càng nhanh hơn. Cô ta muốn là răng nanh của cương thi, còn mình cần chính là âm đức, cũng có thể trên thân của cương thi lấy được. Dạng hợp tác thế này có thể nói là thiên y vô phùng, ông trời tác hợp. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Miêu liền thăm dò hỏi thăm. Nói như vậy, cô mỗi tháng đều phải bắt mấy con cương thi sao? Đúng vậy, kể từ sau năm 16 tuổi, tôi đi theo ông ngoại chạy khắp cả nước tìm kiếm hung phần có cương thi. Cố Thanh Lam thở dài, khóe miệng kéo lên một độ cong đẹp mắt, rồi tự giễu nói. Người khác đào mộ là vì vàng bạc tài bảo, còn tôi đào mộ lại là vì tìm kiếm cương thi, cũng coi như từ xưa tới nay là trộm mộ kỳ quái nhất. Trộm mộ các triều đại đổi thay đều có quan trộm, có dân trộm, nhưng bản chất cũng đều giống nhau, đều là vì tiền tài, vì trong có, ở trong mộ, có vàng bạc châu báu cùng đồ cổ. Còn Triệu Mộ giống như Cố Thanh Lam, vì muốn tìm kiếm Cương Thi, đích thực là chưa từng nghe nói. Phải biết, Triệu Mộ sợ nhất chính là gây nên thi biến, hoặc là tao ngộ với Cương Thi. Gặp gỡ loại tình huống như vậy, phần lớn là cửu tử nhất sinh. Còn Cố Thanh Lam, từ năm 16 tuổi đã đi Triệu Mộ, chuyên môn tìm kiếm hung phần ra tay. Năm nay 22 tuổi, sau 6 năm mà vẫn còn sống sót, không thể không nói là một kỳ tích. Đinh Nhị Miêu đối với Cố Thanh Lam càng ngày càng cảm thấy hứng thú, liền giơ tay lên nói. Sau đó thì sao? Nói tiếp đi. Cố Thanh Lam thần sắc có chút ảm đạm, ngữ khí cũng theo đó tịch mịch cười khổ nói. Sau đó ông ngoại tôi qua đời. Ông tôi tuổi cũng đã cao, vì tôi cả tuổi già đều phải buôn ba vất vả. Kết quả vẫn không có cách chữa khỏi bệnh của tôi. Ông tôi chết cũng không nhắm mắt, trong lòng tôi cũng vô cùng khó chịu. Đinh Nhị Miêu gật đầu. Một ông già phải trả giá tình lực, cuối cùng vẫn không thể thay đổi được chút nào, không thể cứu được cháu gái của mình, tâm tình cũng có thể tưởng tượng được. Cố Thanh Lam lại tiếp tục nói, Trộm mộ không phải là làm sống một người. Anh biết đấy, trước đó Trộm mộ tìm Cương Thi, tôi đều cùng với ông ngoại làm. Hiện tại ông ngoại đã mất, một mình tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Hơn nữa bệnh của tôi cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tôi tự hiểu thời gian không còn nhiều. Cho nên mới tới Sơn Thành để chăm sóc cha mẹ. Tiếp đó dự định sẽ tìm một chỗ yên tĩnh rồi lặng lẽ mà rời khỏi thế gian này. Cố tiểu thư, kỳ thực cũng không cần phải bi quan như vậy. Chỉ là thi độc mà thôi, tìm được biện pháp chính xác cũng rất dễ dàng để giải trừ. Đinh Nhị Miêu lúc này mỉm cười nói. Trong lòng của hắn, chủ ý quyết định hợp tác với Cố Thanh Lam. Vì lẽ đó quyết định tận lực giúp cô ta một tay. Giúp người khác cũng chính là giúp mình. Cùng cô ta đi tìm kiếm Cương Thi, nhất định làm ít công to. Trong mắt của Cố Thanh Lam thoáng qua một tia ánh sáng, đó là cầu sinh. Ánh mắt của cô yên lặng nhìn Đinh Nhị Miêu rồi gằn từng chữ hỏi. Anh sẽ trị liệu thi độc cho tôi sao? Đinh Nhị Miêu cười không nói, chỉ khẽ gật đầu. Thế nhưng, ông ngoại tôi đã mang tôi đi tới Mao Sơn, tìm các trưởng môn Long Song Hỏa của anh. Ông ta cũng đã xem bệnh cho tôi, nhưng vẫn thúc thủ vô sách. Trong mắt Cố Thanh Lam, điểm ánh sáng này lại dần dần dập tắt. Trong lòng cô, Long Song Hỏa chính là trưởng môn mà còn không có cách để giải quyết được vấn đề này. Đinh Nhị Miêu sao có thể giải quyết được? Nhưng Nhị Miêu nghe thấy vậy, lòng lại tràn đầy nổi nóng. Đại ấn trưởng môn đang nằm trong tay mình. Long Song Hỏa lại gặp người liền nói, ông ta chính là trưởng môn, thật đúng là không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Miêu cảm thấy, lần này đã chỉnh ông ta quá nhẹ. Lần sau mà có gặp thì cũng phải tăng cường độ lớn hơn. Liên quan tới trưởng môn Mao Sơn, Cố tiểu thư có chỗ không biết. Nhị Miêu cũng không có cách, đành phải đem một đời ân oán trước của Mao Sơn nói ra, cường điệu mình mới là người giữ trưởng ấn. Tiếp đó hắn cười nói, đạo hạnh Long sư thúc của tôi còn kém một chút. Ông ta đối với bệnh của cô cũng có kiến thức nửa vời. Nguyên nhân bệnh cũng không hiểu rõ, làm sao có thể ra tay trị liệu được. Nghe thấy Nhị Miêu nói mình chính là trưởng môn Mao Sơn đương nhiệm, Cố Thanh Lam cũng giật mình không nhỏ, hoảng hốt trong nháy mắt, cô mới mở miệng nói. Như vậy, căn cứ vừa rồi anh bắt mạch, anh xem bệnh của tôi là tình huống thế nào? Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc đứng dậy, rồi chắp tay sau lưng đi vài bước, lúc này mới chậm rãi nói. Bệnh của cô vô cùng đặc biệt, nói là thi độc cũng không hẳn đúng. Đây là thi độc bị người khác dùng loại phương thức cổ, trùng trong cơ thể của cô. Vì lẽ đó, đơn thuần từ phương diện giải độc để trị liệu là trị ngọn mà không trị được gốc. Sư phụ Kiều Tam Bần, ngam du tứ hải đã mấy chục năm, đối với đủ loại thủ đoạn trên giang hồ đều thông thạo tại tâm. Ông ta trước kia cũng gặp phải bệnh nhân giống như vậy, về sau là một loại sự kiện đặc thù, đã nói cho Đinh Nhị Miêu nghe qua. Vì lẽ đó, hắn mới bắt đúng mau bệnh của Cố Thanh Lam, có đặc biệt lại tinh chuẩn kiếm giải. Chứ nếu không, hắn cũng sẽ dựa theo thủ tục giải độc bình thường tới trị liệu thi độc cho Cố Thanh Lam. Đây cũng là mèo chết đụng tới chuột mù. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Kinh nghiệm của sư phụ được đồ đệ cầm tới trang bức. Cổ độc sao? Ông ngoại tôi cũng từng mang tôi đi tới Miêu Cương, đi tìm người dưỡng cổ. Người dưỡng cổ nói bệnh của tôi có điểm giống độc cổ, nhưng lại không phải là 10 phần giống. Càng tìm không thấy được vị trí cổ trùng. Vì lẽ đó, cũng không có chỗ để xuống tay. Đinh Nhị Miêu nghe Cố Thanh Lam nói vậy khẽ lắc đầu. Dù cho có tìm được cổ sư cao minh nhất, cũng chưa chắc có thể chữa được bệnh của cô. Cố Thanh Lam ngẩn ngơ hỏi, vậy anh nói bệnh của tôi phải làm thế nào đấy? Kỳ thực, bệnh này cũng dễ trị, nhưng có chút phạm húy. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ rồi nói, Cố tiểu thư không nhắc tới yêu đương, không có bạn trai, bây giờ vẫn còn là xử nữ có đúng không? Cố Thanh Lam mặt đỏ lên rồi cắn môi hỏi. Hỏi cái này để làm gì? Bất cứ cô gái nào bị người trước mặt hỏi chuyện riêng tư cá nhân chắc chắn sẽ có một chút lúng túng, trừ khi là nữ hán tử như Lâm Hề Nhược. Xin nói cho tôi, vẫn còn đúng không? Nhị Miêu cũng không nói nguyên nhân mà tiếp tục hỏi. Cố Thanh Lam sắc mặt đỏ lên vài phần, cuối cùng cúi đầu nói. Đúng. Vừa rồi lúc bắt mạch cho cô tôi đã phát hiện ra, trong cơ thể cô lan xạ chi khí không tán. Hiện tại, càng thêm ấn chứng tôi vừa rồi phán đoán. Cái này cùng bệnh tình của tôi thì có liên quan gì chứ? Thấy Nhị Miêu luôn tại chỗ này, không phải là vấn đề mà xoay quanh. Cố Thanh Lam cũng có chút buồn bực, giữa hai lông mày cũng mang theo không kiên nhẫn. Đương nhiên là có liên quan. Hiện tại cô là bệnh nhân, còn tôi là bác sĩ. Tôi đương nhiên phải hiểu rõ tình trạng thân thể của cô. Bây giờ đã nói rõ ràng, anh nói xem làm sao để chữa đi. Cố Thanh Lam trong hai mắt đã có một điểm hỏa tinh. Trị liệu cũng rất đơn giản thôi. Đinh Nhị Miêu đi mấy bước, đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Lam. Chỉ cần cô cùng tôi ngủ ở chỗ này một giấc, ngày mai bệnh của cô sẽ khỏi. Anh... đổ vô sỉ! Cố Thanh Lam đưa tay muốn đánh, Đinh Nhị Miêu đã tránh ra được hai bước. Cô ta chừng mắt với Nhị Miêu một cái, rút tay trở về, vẫn như cũ vô cùng tức giận, trên mặt lúc đỏ lúc xanh. Đệ tử Mao Sơn còn tự xưng là trưởng môn, hôm nay xem như có kiến thức, tôi nhổ vào. Cố Thanh Lam gắt một cái xoay người muốn đi ra cửa. Nhị Miêu mỉm cười, đưa tay ngăn cản hướng đi của Cố Thanh Lam. Anh muốn gì? Cố Thanh Lam âm thanh băng lãnh, ánh mắt lăng lệ. Nghe tôi nói hết lời đã. Cố tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói cho cô liên quan tới chân tướng khối sẹo đen kia. Cố Thanh Lam con mắt đi vòng vòng, sơ sơ hỏa hoãn khẩu khí hỏi. Chân tướng gì? Đinh Nhị Miêu gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Khối sẹo đen kia của cô không chỉ là thi độc cùng cổ độc mà còn có một cái tên. Tên gì? Cố Thanh Lam càng thêm mê mang. Nhị Miêu đột nhiên đổi lại thần sắc chững chạc đàng hoàng. Trong miệng phun ra ba chữ, khiến cơ thể Cố Thanh Lam bỗng nhiên lắc một cái. Đinh Nhị Miêu nói. Thủ cung xa. Thủ cung xa? Cố Thanh Lam ngẩn ngơ, cơ hồ đứng không vững cước bộ. Cô không nghĩ tới Đinh Nhị Miêu phân tích lại là dạng quái dị này. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa một chút thôi. Nhị Miêu xoa mũi một cái nhướng mày nói. Nhưng mà cái này đích xác là thủ cung xa. Nếu làm như vậy thật, bệnh của cô sẽ khỏi. Nhưng người nam kia sẽ trong vòng một ngày sẽ chết. Cố Thanh Lam lúc này ngây người thật lâu, rồi nhíu mày hỏi. Thủ cung xa không phải điểm trên cánh tay sao? Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Nhân thể kinh mạch là giống nhau, như nước sông lớn tuần hoàn qua lại. Vì lẽ đó, thủ cung xa có điểm tại bất cứ vị trí nào cũng được. Sư phụ tôi trước khi đi ngao sơn giang hồ, từng gặp một cô gái, bởi vì xinh đẹp mà bị tên nhà giàu ép cưới. Người ta đã tại trán của cô gái điểm một quả thủ công sa màu đen, bồi dưỡng hơn một tháng, liền đã to như đồng tiền. Về sau tên nhà giàu thấy cô gái kia đột nhiên biến dạng, không thể làm gì khác hơn là tử hôn. Chuyện này chính Cửu Tam Bần kinh lịch chuyện tử hôn. Tương tự với chứng bệnh của Cố Thanh Lam, Cửu Tam Bần trước đó cũng đã từng gặp. Chỉ là vì khi gặp được thì cũng đã quá trễ, vì lẽ đó không thể cứu sống được bệnh nhân. Ánh mắt của Cố Thanh Lam cuối cùng xuất hiện một tia hy vọng. Cô thở ra một hơi thật sâu, rồi hướng Nhị Miêu cúi đầu thi lễ. Không cần phải đa lễ, Nhị Miêu đưa tay nâng đỡ một cái. Cố Thanh Lam lại kiên trì khom người chào, lúc này mới đứng thẳng nói. Nếu Đinh tiên sinh đối với bệnh của tôi hiểu rõ như vậy, xin diệu thủ nhân tâm giúp tôi triệt để trị tận gốc. Nếu như Cố Thanh Lam có thể thoát khỏi bệnh hiểm hoài, ông ngoại của tôi ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Lão nhân gia qua đời còn bị lôi tới, hắn sao có thể không đáp ứng đây? Đinh Nhị Miêu gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống nói. Sẹo đen của cô là bị thi trùng cắn bị thương, tiếp đó bị người hạ thi độc. Loại sẹo đen này gọi là thi cổ thủ cung xa. Tôi có thể giúp cô tạm thời khắc chế, nhưng muốn trị tận gốc bệnh của cô sẽ có chút phiền phức, phải tìm tới cương thi cổ bản nguyên. Cương thi cổ bản nguyên? Cố Thanh Lam lắc đầu biểu thị không hiểu. Đầu tiên là dùng chu sa nuôi nấng cương thi. Tiếp đó lấy tể huyết trên người của Cương Thi, đặt ở trên người cô. Mỗi khi thời điểm trăng tròn, cô luôn cảm thấy khó kiềm chế, ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, giống Cương Thi bái nguyệt có đúng không? Cố Thanh Lam gật đầu lắng nghe, Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Từ trên lý luận nói, trong cơ thể của cô có một Cương Thi, cái này chính là nguyên nhân kinh mạch của cô không giống với người thường, bởi vì thi độc đã cùng với kinh mạch của cô quấn quýt lấy nhau. Vì lẽ đó, hiện tại muốn triệt để giải trừ, nhất định phải tìm được Cương Thi kia. Tiếp đó, để hắn đem chất độc trên người của cô hút trở lại. Như thế nào mới có thể hút trở về? Cố Thanh Lam kỳ quái hỏi. Tìm được Cương Thi sẽ dễ làm. Cắt ngón tay giữa của cô, để bên trên rốn của hắn, thi độc trên người cô sẽ tự động tiết ra ngoài. Đinh Nhị Miêu lúc này đáp. Trước kia, Cửu Tam Bần cũng đã trải qua rất lâu tìm tòi suy đoán, mới tạo ra một phương pháp trị liệu như vậy. Nhưng cuối cùng không tìm được Cương Thi cổ bản nguyên, nên đã không cứu được cô gái kia. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu có kinh nghiệm từ sư phụ thất bại, bất đi rất nhiều đường quanh co. Hắn có tự tin có thể trị khỏi thi cổ thủ cung xa cho Cố Thanh Lam. Cô ta nhíu mày nghĩ một lúc, rồi lại đột nhiên kêu lên. Thôi hỏng bét, tôi mấy năm qua tiêu diệt rất nhiều Cương Thi. Chẳng may không phải là trùng hợp, Cương Thi cổ bản nguyên kia cũng đã bị tôi tiêu diệt. Bệnh của tôi không phải là hết hy vọng trị tận gốc rồi sao? Đinh Nhị Miêu cười hà hà lắc đầu nói. Không thể nào, đối phương ở trên cơ thể của cô hạ cổ là có mục đích. Cuối cùng là muốn cô dưỡng thành cổ độc, ngược lại là vì sử dụng Cương Thi. Theo lý thuyết, Cương Thi cổ bản nguyên kia sẽ có người bảo hộ chu đáo. Cô không thể dễ dàng như vậy giết được hắn. Hơn nữa, nếu như tôi không đoán nhầm, cô ngày sinh tháng đẻ nhất định cùng với người thường cũng khác biệt. Có phải bát tự toàn âm hay không? Cố Thanh Lam càng thêm giật mình gật đầu nói. Không sai, tôi bát tự toàn âm. Thế nhưng anh nói mục đích của đối phương là vì dưỡng thành cổ độc. Như vậy, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ chủ động tới tìm tôi sao? Đinh Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Cố Thanh Lam một mực tương đối chấn định, bây giờ đột nhiên có chút bối rối. Chờ đợi đối phương tìm tới cửa, tiếp đó thừa cơ chế ngự bọn hắn, thuận lấy manh mối từ bọn hắn, đi tìm Cương Thi cổ bản nguyên sao? Ngồi chờ chết không phải là biện pháp. Đinh Nhị Miêu lúc này đáp. Đợi đối phương thật sự tìm tới cửa, đoán chừng bệnh của cô đã không cách nào trị liệu được. Vì lẽ đó, chúng ta phải chủ động đi tìm, thừa dịp đối phương không chú ý mà đánh đòn phủ đầu. Cố Thanh Lam do dự không nói, rõ ràng là có chỗ khó. Nhị Miêu cũng không nói chuyện, yên lặng đánh giá sắc mặt của cô. Thật lâu sau cô ta mới mở miệng nói. Trộm mộ đào mộ không phải là chuyện riêng nữa. Tôi hy vọng Đinh tiên sinh có thể giúp tôi. Nếu như anh có thể giải trừ bệnh của tôi nhất định sẽ báo đáp. Đinh Nhị Miêu mỉm cười đứng lên nói. Tôi cũng chưa bao giờ nói dối. Cương Thi đối với cô hữu dụng, mà đối với tôi cũng hữu dụng. Vì lẽ đó, tôi nguyện ý cùng với Cố tiểu thư hợp tác, cùng một chỗ tiến phát. Thanh Lam lúc này khẩn cấp hỏi. Đinh Nhị Miêu của tài nói. Cái này không vội, chờ tôi tìm thời gian. Trước tiên giúp cô tạm thời áp chế thi độc một chút, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Hành thì nên để đến trung thu, sau đó sẽ đi. Đến phương hướng nào? Tôi cảm thấy Thập Vạn Đại Sơn có khả năng nhất. Tại sao lại là Thập Vạn Đại Sơn? Cái này cũng là phán đoán của Cửu Tam Bần. Trước kia sư phụ của hắn mang theo nữ bệnh nhân tìm được sâu ở trong núi lớn. Đáng tiếc, bệnh nhân chết thất bại trong. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn quả thật là có rất nhiều Cương Thi. Cố Thanh Lam suy tư rồi nói. Tôi cũng từng đi qua khu vực đó nên cũng có chút quen biết. Lần này có Đinh tiên sinh hỗ trợ, hy vọng có thể nhất cử thành công. Đinh Nhị Miêu sửa mũi rồi cười nói. Cố tiểu thư, về sau chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Con đường, cô xem xưng hô tiên sinh với tiểu thư có phải rất khó chịu không? Cố Thanh Lam nhìn Đinh Nhị Miêu nhoẻn miệng cười nói. Cũng đúng, đều là những người trẻ tuổi, nên gọi thẳng tên có được không? Anh có thể gọi tôi là Thanh Lam. Được, Thanh Lam. Đinh Nhị Miêu trả lời một câu, rồi nhìn Cố Thanh Lam ánh mắt có chút ngây người. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô ta cười. Không nghĩ tới, nghị lực nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Cố Thanh Lam bị Nhị Miêu nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, khẽ quay đầu nói. Nhị Miêu, anh vừa mới nói, tạm thời giúp tôi áp chế thi độc. Không biết anh dùng phương pháp gì, lúc nào có thể bắt đầu đây? Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Tối mai là được, nhưng mà có một chút, tôi phải nói rõ trước. Lúc điều trị, cần phải cởi quần áo. Hả? Cởi bỏ sao? Thành Lam lúng túng một hồi, cũng không biết phải làm sao cho phải. Không cần phải cởi hết, có thể giữ lại một số chỗ quan trọng. Đinh Nhị Miêu nghiêm mặt nói, nhân tâm của thầy thuốc, xin hãy tin tưởng tôi. Được, tôi tin tưởng anh, cảm ơn trước. Cố Thành Lam lại nở nụ cười, mang theo một chút ngượng ngùng nói, thời gian vẫn còn sớm, tôi mời anh uống một chén, thì anh sẽ nể mặt. Nhị Miêu khẽ phất tay nói, tôi vừa mới ăn xong. Về sau dọc đường tìm kiếm cương thi cổ bản nguyên, chuyện ăn uống e rằng đều phải cô tính tiền. Cố Thanh Lam hé miệng nở nụ cười, giơ tay ok. Hai người xác định chắc chắn tối ngày mai trị liệu trước, áp chế thi độc. Địa điểm Đinh Nhị Miêu định tại nhà Cố Thanh Lam. Trong nhà cô còn có cha mẹ ở đó, như vậy cũng có thể tránh được một chút thị phi. Nếu như lại ở khách sạn giày vò một đêm, cô nam quả nữ, người khác nhất định sẽ cho rằng xảy ra chuyện xấu. Bị Tiêu Tiêu hiểu lầm cũng còn tốt, cũng không tốt. Mặc dù Tiêu Tiêu cũng không phải là người hẹp hòi, nhưng một phen giải thích vẫn khó mà tránh khỏi. Nhớ tới Tiêu Tiêu, Đinh Nhị Miêu đột nhiên có chút thương cảm. Lần này sẽ đi, rời khỏi Sơn Thành. Hắn suốt ngày loanh quanh như con quay chuyện không ngừng. Thời gian ở cạnh cô, vậy mà cũng vô cùng ít. Sau Trung Thu còn bận mải hơn, mấy ngày nay cũng nên quan tâm cô thật tốt. Tất cả đều đã nói xong, Đinh Nhị Miêu liền đề nghị rời đi. Cố Thanh Lam gật đầu, hai người cùng một chỗ xuống lầu sóng vai đi ra khỏi quán trọ. Sau khi đi ra bên ngoài, Nhị Miêu bốn phía quan sát, trong lòng thầm nghĩ. Tên bảo vệ họ Lưu bị Cố Thanh Lam đánh tàn bạo, vậy mà thành thật như vậy sao? Ăn phải lỗ vốn mà lại không muốn báo thù. Vừa rồi thời điểm đang nói chuyện với Cố Thanh Lam, Nhị Miêu nghe được tiếng đóng cửa bên cạnh cùng với tiếng bước chân. Chắc hẳn khi đó, Lưu Trung Hoan đã mang theo bạn gái rời đi. Theo lý thuyết hắn rời đi, về sau hẳn sẽ triệu tập nhân mã, ở gần đó phục kích mình cùng Thanh Lam mới đúng. Sao lại không gặp người chứ? Đang nghĩ ngợi, thì đúng lúc này phía trước có một đám người đón đầu, khoảng chừng 10 tên, đều mặc đồng phục an ninh màu xám, trong tay cầm gậy cao su. Thanh Lam, kẻ thù của cô tới rồi kìa. Nhị Miêu cười hắc hắc, nhìn Thanh Lam nói. Thanh Lam cũng thờ ơ nở nụ cười, mắt lạnh mà nhìn nhóm người đi tới. Người đi ngang qua cũng nhìn ra tình thế không đúng, riêng phần mình tránh ra, hoặc là xa xa ngừng chân quan sát. Các nhân viên bảo vệ vọt tới chỗ của Nhị Miêu, đám người được trang bị đầy đủ. Lưu Trung Hoa lúc này từ phía sau đi tới, nhìn Thanh Lam nhe răng cười nói. Hả, nhà đầu chết tiệt, không nghĩ tới nhân như vậy đã gặp mặt lại chứ. Vừa rồi Lưu Trung Hoa mang theo một nữ sinh lêu lổng nào đó vào trong quán trọ hành sự, bị Cố Thanh Lam hành hung một trận. Lúc đó liền triệu tập thủ hạ bảo vệ tới ôm mối thù này. Nhưng nữ sinh kia lại lo sợ mang tai tiếng, không cho Lưu Trung Hoa trong nhà trọ gây chuyện. Gã cũng không còn cách, không thể làm gì khác hơn là vội vàng rời đi, tiếp đó mang theo lính của mình tại cửa ngõ phục kích Cố Thanh Lam. Thật sự không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã quên mất lời ta mới nói. Cố Thanh Lam cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào, lại một cước đá ra. Lưu Trung Hoa vạn vạn cũng không nghĩ tới, mình đứng trước một đám người đông như vậy mà cô ta vẫn phách nối, nói đánh là đánh. Gã ta trong lúc bối rối, mạnh mẽ khom lưng, bụng béo mập lui lề phía sau rụt lại. Nhưng không ngờ bởi vậy lại trúng vào cái bẫy của Thanh Lam. Cô lặp lại chiêu cũ, một cước đá ra sau đó. Không đợi chiêu thức dùng hết, lại đột nhiên khẽ cong rơi xuống, gót chân chặn ở góc chân của Lưu Trung Hoa. Tiếp đó, cô ta đưa tay phải lên, tại trên cằm của Lưu Trung Hoa móc ngược. Tràng cảnh tại nhà trọ lại giống như đúc, hai người giống như đã tập luyện qua rất nhiều lần, tất cả động tác đều không hề sai chút nào. Lúc Thanh Lam nâng tay móc ngược cằm của gã, Lưu Trung Hoa kinh hô một tiếng, thân thể lại lần nữa đổ bay ra, ngửa mặt ở trên trời ngã xuống, đập lưng vào người của mấy người bảo vệ. Đội trưởng Lưu, anh không sao chứ? Mấy lính bảo vệ hỗn loạn lung tung, có hướng về sau né tránh, có khom người tới kéo Lưu Trung Hoa, nhưng lại không có ai xông về trước, chủ động động thủ. Đại khái là bị Thanh Lam đột nhiên xuất thủ, làm cho kinh hãi. Cố Thanh Lam một chiêu đắc thủ, tay phải kéo lấy tay của Đinh Nhị Miêu, rồi quay người hướng đường, rồi ở bên trong đường để rẽ chạy. Đinh Nhị Miêu còn không kịp phản ứng, đã bị Cố Thanh Lam kéo dài chạy vào ngõ hẻm. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng kêu của Lưu Trung Hoa. Lên cho tôi, bắt lấy cầu tiện nam nữ, nam thiến sạch, nữ lột sạch quần áo. Sau đó, các nhân viên bảo vệ phấn khởi, kêu gọi cùng đất rung núi chuyển, tiếng bước chân dầm dập. Nhị Miêu nghe rõ, một bên nắm chặt tay của Thanh Lam chạy về phía trước, một bên trong lòng ám đạo. Oan có nợ. Oan có đầu, nợ có chủ. Mình không đánh người, tại sao lại đem mình thiến sạch chứ? Đồng thời lúc này, trong lòng của hắn cũng âm thầm mắng. Còn tưởng cô ta có chỗ dựa gì, chỉ cần báo ra một cái tên, liền có thể không đánh mà thắng, có thể chấn động tới mức Lưu Trung Hòa té ngã, để hắn phải nể sợ mà thoái lui. Ai ngờ núi dựa của cô ta chính là hai cái chân dài, chiêu số đánh bỏ chạy. Sớm biết thế này, vừa rồi tại nhà trọ giáo huấn Lưu Trung Hoa xong đã chuyển sang nơi khác. Kỳ thực, mấy người bảo vệ này Đinh Nhị Miêu cũng không để vào mắt. Coi như một mình hắn ở chỗ này, chắc hẳn cũng có thể toàn thân trở ra, trừ khi bọn hắn ai cũng giống như Lý Vĩ Niên. Cố Thanh Lam hiển nhiên là một người kinh nghiệm phong phú, nhất là việc chạy trốn, có thiên phú rất cao. Cô kéo Đinh Nhị Miêu chạy về phía trước, vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi, đem đồ dùng trong nhà trưng bày ở cửa hai bên đường, hoặc là xe đẩy, báo phế, quả vặt, hướng ở đường bên trong, dùng để ngăn cản truy binh sau lưng. Mà đám bảo vệ thùng cơm kia, tại chướng ngại Cố Thanh Lam tiện tay vứt phía dưới, lại loạn trạng lảo đảo không đuổi kịp. Có một bảo vệ lớn giọng ở phía sau thở hồng hộc kêu lên. Dừng lại, không dừng lại là tôi nổ súng. Nhị Miêu nhịn không được, cười hà hà một tiếng, quay đầu nói. Đừng có lãng phí đạn, đại ca, chúng tôi đều mặc áo chống đạn. Bảo vệ mà cũng có súng sao? Tưởng ai cũng là đồ đần chắc. Đầu đường rẽ tựa hồ rất dài, chạy mãi mà vẫn không thấy cuối đường. Nhị Miêu kéo lấy tay Thanh Lam vừa chạy vừa nói. Thanh Lam, tại sao chúng ta phải chạy? Đối phương nhiều người, không thể liều mạng. Hai, vậy nếu đánh nhau cô có thể đánh được mấy tên? Đinh Nhị Miêu lại hỏi. Đại khái 6-7 người. Cố Thanh Lam không ngừng bước, đột nhiên lại hỏi. Thế anh có thể đánh được mấy người? Nhị Miêu cười đáp. Cô đánh 6-7 người, tôi ít nhất cũng phải đánh được 7-8 người. Hay lắm. Thanh Lam khen một câu dừng bước, rồi nhìn bảo vệ đuổi tới cười lạnh nói. Đối phương cũng chỉ có 10+ người, vừa vặn đủ chúng ta đánh. Nếu không cùng với bọn hắn vào một cuộc. Ý kiến hay. Đinh Nhị Miêu cười lớn tiếng một tiếng, rồi buông tay của Thanh Lam ra, đón bảo vệ vọt lên, lăng không sau đó xoay cước. Hai cước đã đá trúng ngực của hai bảo vệ. Liên tiếp hai tiếng quỷ kêu, hai bảo vệ trúng chiêu đã ngã dầm xuống. Bảo vệ phía sau hãm không được cước bộ, trượt chân một mảnh. Thanh Lam hử nhẹ, lập tức nhào thân mà lên, vượt qua Nhị Miêu, đem bọn bảo vệ này như là bia thịt, quyển đấm cước đá. Lập tức bên trong đường rẽ một hồi quỷ khóc sói gào. Hai bên hộ gia đình đều bị dọa, đóng chặt hết cả cửa. Đường rẽ cũng không phải rộng, ước chừng không đến một trượng. Nhị Miêu cùng Thanh Lam sóng vai về phía trước, lại một đường đánh trở về. Một người ra tay hung ác, chuyên dùng trưởng đao chẻ cổ người. Một người ra chân mau lẹ, chiêu chiêu không rời dưới rốn ba tấc. Các nhân viên bảo vệ kêu cha gọi mẹ vô cùng thê thảm. Cuối cùng trở lại khởi điểm. Chỉ còn lại hai hảo thủ bảo vệ cũng không dám tiến lên, dìu lấy Lưu Trung Hoa xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Thanh Lam càng chiến càng hăng, co giò chạy như bay đuổi kịp. Từ phía sau lưng lăng không một cước, đem Lưu Trung Hoa đạp ngã gục một cái, nằm dạp trên mặt đất như là con cóc lớn không ngừng dãy rủa. Lo lắng Thanh Lam sẽ ăn thiệt thòi, Nhị Miêu cấp tốc đuổi kịp, quyền đả khuỷu tay đụng, để cho hai bảo vệ cuối cùng ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Lưu Trung Hoa, còn nhớ lời ta lúc trước nói không? Thanh Lam một cước đá vào sườn của Lưu Trung Hoa. Gã bị đau không chịu được, trên mặt đất không tự chủ được lật ra, rồi ngửa mặt nhìn Thanh Lam, liên tục cầu xin tha thứ. Nhị Miêu cũng khẽ cạnh. Đã sớm biết, những tên ngu xuẩn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đứng lên nói. Thanh Lam quát to một tiếng, khom lưng bắt được tay của Lưu Trung Hoa. Vẻ mặt của gã cầu xin mượn lực mà đứng dậy. Thế nhưng cô ta không đợi hắn đứng vững cước bộ, kéo lấy cánh tay của hắn đưa tới sau. Khục một tiếng nhỏ vang lên, âm thanh cánh tay bị chật khớp. Tiếp theo Lưu Trung Hoa kêu thảm như là bị mổ lợn. À! Lần này hủy đi một cánh tay của ngươi, nếu còn có lần sau nữa, hủy đi xương cốt cả đám người các ngươi. Thanh Lam hất tóc một cái, rồi kéo lấy tay Nhị Miêu. Chúng ta đi. Nhị Miêu cười hắc hắc, kéo lấy tay của Thanh Lam, một mặt vừa lòng đẹp ý đi về hướng cửa ngõ. Đứng im! Mới vừa đi ra khỏi cửa ngõ, thời điểm ở khúc cua, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Đồng thời một họng súng đen ngòm hướng vào chĩa vào hướng của Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, theo bản năng lùi lại phía sau. Là cậu sao? Người cầm súng cũng lấy làm kinh hãi, do dự một chút rồi thu hồi lại súng, lập tức hướng về mấy cảnh sát sau lưng nói: "Tất cả chớ có động tay, là người quen của cục trưởng Trần cùng đội trưởng Lâm hiệp trợ phá án." Đằng sau, mấy cảnh sát nhanh chóng thu lại cước bộ. Người tới chính là Vương sở trưởng đồn cảnh sát ở chỗ này. Không biết ai đã báo với cảnh sát để cho anh ta mang theo các anh em chạy tới, lại còn động súng. Cũng may, Vương sở trưởng nhận biết Đinh Nhị Miêu. Lần trước tại công viên, Lâm Hề Nhược bị Hoàng Mao cùng tên đầu chọc dội máu chó vào người. Chính Vương sở trưởng đã tới xử lý, giải đi một đám côn đồ. Anh ta cũng biết, lần trước vụ án, Lão Trương ở công viên Giao Hải, Đinh Nhị Miêu chính là đại ân. Liên quan tới Đinh Nhị Miêu, cục trưởng Trần cùng Lâm Hề Nhược cũng cùng anh ta đã thông báo. Vương sở trưởng, sao anh lại ở đây? Đinh Nhị Miêu cũng nhận ra Vương sở trưởng, thấy rõ mặt mũi của hắn, liền thở dài một hơi nói. Có tin báo cảnh sát, nói ở đây có đánh nhau gây chuyện. Vương sở trưởng cười cười rồi nói. Không nghĩ tới lại là cậu. Thế nào, phát sinh hiểu lầm gì sao? Lúc này, sau lưng tiếng bước chân vang dội, Lưu Trung Hoa cánh tay lủng lẳng đi tới, mở miệng trách móc. Vương sở trưởng, hắn là người xấu, hay bắt bọn chúng lại? Vừa rồi đám bảo vệ ngã trái ngã phải, cũng từng người đứng dậy, mũi lệch mắt lác mà vây quanh. Vương sở trưởng tay mắt lành lẹ, hướng về phía trước hai bước, đem Nhị Miêu và Cố Thanh Lam bảo hộ sau lưng, hướng về phía Lưu Trung Hoa trợn mắt nói. Ồn ào cái gì? Người tốt người xấu để cho anh nói sao? Nói xem chuyện gì xảy ra? Đinh Nhị Miêu cười lạnh, ngón tay chỉ về hướng Lưu Trung Hoa nói. Cũng không có chuyện gì xảy ra. Đám bảo vệ này vô duyên vô cớ tìm chúng tôi để gây sự, tiếp đó đánh lên. Vương sở trưởng cứ từ từ mà điều tra. Có chuyện gì tùy thời báo cho tôi biết. Hiện tại tôi đang bận. Cục trưởng Trần và cảnh sát Lâm đang chờ tôi có việc. Xin phép đi trước một bước. Nói đoạn, Nhị Miêu kéo tay của Thanh Lam nghênh ngang rời đi. Vương sở trưởng ở lại cũng không xong, không ở lại cũng không xong. Lặng người nhìn Đinh Nhị Miêu đi xa. Ngươi đứng lại, chỉ bằng ngươi nhận biết cục trưởng Trần sao? Lý Trung Hoa sau lưng kêu lớn. Đứng lại đó. Ta không dừng lại đấy. Có bản lĩnh thì tới cắn ta đi. Nhị Miêu quay đầu, hướng về phía Lưu Trung Hoa khoa tay múa chân. Thành Lam mỉm cười, hiển ra vẻ đáng yêu cùng hình tượng bà La Sát vừa rồi, quyền đấm cước đá bảo vệ như hai người khác nhau. Ánh đèn ám muội, gió đêm nhu hòa, xen lẫn hương hoa quế nhàn nhạt. Trong lúc bất chi bất giác, Nhị Miêu vẫn kéo tay của Thanh Lam đi thật xa. Đúng lúc này, điện thoại di động bất chợt reo lên, Đinh Nhị Miêu mới giật mình rút tay về, rồi cầm điện thoại để xem xét. Thanh Lam tựa hồ cũng phản ứng lại, sắc mặt đỏ ửng lên. Điện thoại là Lâm Hiển Nhược gọi tới. Vừa rồi Vương sở trưởng đem chuyện bên này nói với cô. Ý cho thấy mình đã thả đi Đinh Nhị Miêu trợ giúp bằng hữu của Lâm Hiển Nhược để khoe khoang ân tình. Lâm Hiển Nhược nghe mơ mơ hồ hồ. Vì lẽ đó gọi điện thoại cho Đinh Nhị Miêu rồi hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhị Miêu cười rồi đem tình huống kể lại một lần. Lâm Hiển Nhược ở bên kia cười to nói. Đánh ít thế. Về sau nhìn thấy tên khốn đó, đánh nhiều vào cho tôi. Lâm Hề Nhược tắt điện thoại, Nhị Miêu cùng Thanh Lam tiếp tục đi về phía trước. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao lúc này như quỷ mà chui ra, khuôn mặt cười rực rỡ như hoa cúc. Hả? Từ chỗ nào mà lăn ra vậy? Đinh Nhị Miêu ngạc nhiên hỏi. Vạn Thư Cao ánh mắt ngoắc ngoắc, nhìn Cố Thanh Lam cười nói. Nhị Miêu ca, đây là... Cố Thanh Lam, bằng hữu của tôi. Đinh Nhị Miêu giới thiệu một chút, rồi lại quay sang Cố Thanh Lam nói. Đây là Vạn Thư Cao, huynh đệ của tôi. Cố Thanh Lam nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Tôi không quấy rầy huynh đệ các anh nói chuyện nữa. Nhị Miêu, ngày mai gặp ở đâu? Nghe xưng hô thay đổi nho nhỏ, lập tức liền lộ ra tình cảm hơn rất nhiều, khiến Nhị Miêu trong lòng một hồi suy nghĩ lung tung. Tối mai tôi tới nhà cô. Nhị Miêu nở nụ cười, cùng Thanh Lam trao đổi số điện thoại rồi vẫy tay từ biệt. Vạn Thư Cao còn nghĩ cùng Cố Thanh Lam bắt tay, ai ngờ cô ta nở nụ cười hất tóc một cái. Đã nhanh nhẹn mà đi, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người ban đêm, cùng nam nữ hồng trần nhập cùng một thể, cuối cùng không còn nhìn thấy đâu nữa. Nhìn bóng lưng Thanh Lam dần biến mất, đi Nhị Miêu một cước đá vào mông Vạn Thư Cao. Nhị Miêu ca, sao anh đánh tôi? Vạn Thư Cao tội nghiệp mà hỏi. Lại còn dám hỏi tại sao? Tôi đang cùng người đẹp nói chuyện trời đất tản bộ, cậu đột nhiên nhảy ra làm gì? Người ta bị cậu hủ chạy, tôi không đá cậu thì đá ai đây? Vạn Thư Cao sở lấy mông rồi nói thầm. Thôi đi, lại còn có đạo lý như vậy. Chờ tôi tìm chị dâu mách lại cho mà biết. Đừng có lôi Tiêu Tiêu ra dọa tôi. Chị dâu cậu nhìn thoáng lắm, không giống Hạ Băng nhà cậu đâu. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, rồi nhấc chân hướng về quán cơm đi tới. Nhị Miêu ca, hay là đêm nay anh về công trường ngủ đi? Vạn Thư Cao đuổi theo sóng vai đi tới nói. Đêm nay á? Đinh Nhị Miêu đột nhiên dừng bước chân, nhìn xung quanh bốn phía nói. Giờ muộn tôi không định trở về, có đi công trường cũng đã muộn rồi. Mà đúng rồi, gần đây có bán pháo hoa không? Vạn Thư Cao ngẩn ngơ, sau đó cười xấu xa nói. Mua pháo hoa để làm gì? Chẳng nhẽ Đinh Nhị Miêu... Nhị Miêu ca muốn cùng chị dâu động phòng hoa chúc sao? Đinh Nhị Miêu nhấc chân muốn đạp, Vạn Thư Cao lập tức tránh sang một bước, rồi ngón tay chỉ phía trước nói. Phía trước, 300 mét, có cửa hàng pháo hoa, bây giờ vẫn chưa đóng cửa đâu. Hai người tiếp tục hướng phía trước, đi đến cửa hàng pháo hoa, rồi mua hai pháo hoa lớn nhất, cao nửa thước, thành nhân lớn như cánh tay. Xách theo pháo hoa trở về, Vạn Thư Cao lại hỏi. Nhị Miêu ca, anh muốn làm gì vậy? Tôi phải dùng pháo hoa, đem hắc mộ, nổ cho tan thành muôn mảnh, thần hồn đều tán. Đê Nhị Miêu dừng bước lại, thở dài một hơi nói. Hơn nữa nửa đêm động thủ, ngay tại hòn đảo giữa hồ công viên Giao Hải, giết gà dọa khỉ. Nếu có kẻ khác không tin phục, cùng một chỗ bắt lại, cùng cho hắn một pháo. Mấy ngày nữa, Đê Nhị Miêu sẽ rời khỏi Sơn Thành. Vì lẽ đó hắn cân nhắc qua, tới công viên Giao Hải bên này để dung cây dọa khỉ một chút. Đinh Nhị Miêu vốn dự định thay đổi sắp đặt phong thủy của nơi đây, tới khắc chế cường đại tả khí ở đây. Ai ngờ một công trình nhỏ như vậy, chỉ đơn giản mà Lâm Hề Nhược lại nói là không thể làm được. Hiện tại, mình đành tận sức một mình, tận lực trước khi đi tiêu giảm tả khí nơi đây. Vạn Thư Cao nghe Nhị Miêu nói kế hoạch, lại vô cùng hưng phấn, giống như trẻ con đốt pháo ăn Tết, vừa khẩn trương lại kích động. Hắn tự báo anh Dũng nói, Nhị Miêu ca, đêm nay tôi cũng cùng đi với anh. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói, giờ vẫn còn sớm, chúng ta về chỗ của Như Bình Tỷ trước, chờ sau 12 giờ đêm, chúng ta leo tường vào. Trở lại quán cơm cũng đã 10 giờ, tiệm cơm còn mấy bàn thực khách đang hò hét ầm ĩ. Đinh Nhị Miêu chạy vào phòng bếp, làm bộ muốn giúp đỡ, Hồng Ngọc lại cười đem hắn đẩy ra nói, nào có đại nam nhân đi bức đồ ăn chứ, nhanh đi nghỉ ngơi đi, chỉ còn có mấy bàn khách thôi, em có thể làm được. Nhìn Hồng Ngọc khuôn mặt tươi cười, Nhị Miêu trong lòng một hồi nho nhỏ áy náy. Bên trên lầu cát, Nhị Miêu trong lòng có chút thương cảm, dứt khoát kéo một tấm chiếu trải trên lầu, rồi ngửa mặt lên trời ngắm sao nghĩ tâm sự. Vạn Thư Cao nhìn nhất cử nhất động của hắn hỏi, Nhị Miêu ca, có phải trong lòng có chuyện gì không? Không, đi Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Nhị Miêu ca, tôi biết anh coi trọng Thanh Lam có đúng không? Vạn Thư Cao cười đùa nói, đàn ông mà. Đều như nhau hết, ăn trong bát, nhìn trong nồi. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi sẽ giúp anh giấu giếm chị dâu Tiêu Tiêu. Hừ, thiệt thòi Tiêu Tiêu đối với cậu tốt như vậy. Còn nói là muốn đưa cậu vào ngân hàng tập đoàn Quý Thị để đi làm. Cái tên này, cậu xứng đáng với chị dâu sao? Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Khát nước 3 ngày, tôi cũng chỉ lấy một bầu uống. Cố Thanh Lam mặc dù xinh đẹp, nhưng tôi cũng chỉ nhìn mà thôi. Không có tâm tư khác, cậu có tin không? Vạn Thư Cao cười không cần mặt mũi nói. Nhị Miêu ca, kỳ thực tôi đi theo anh bắt quỷ cũng coi là công việc, trừ bạo an dân, thay trời hành đạo. Đó chính là lý tưởng của tôi. Đinh Nhị Miêu giờ khóc giờ cười nghĩ thầm. Vạn Thư Cao cậu diễn trò xiếc cho ai nhìn đây? Còn không phải là bắt quỷ vì tiền hay sao? Cho cậu công việc đàng hoàng, cậu lại còn không muốn làm. Hắn nghiêng người sang một bên, rồi nhắm mắt lại dưỡng thần. Vốn muốn nói với tên này vài câu, nhưng cân nhắc sau này sẽ phải rời đi, trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn, dứt khoát im lặng không nói gì. Liên quan tới chuyện muốn hợp tác với Cố Thanh Lam sắp sửa rời khỏi Sơn Thành, Nhị Miêu cũng không muốn nói sớm cho Vạn Thư Cao biết, tránh để cho tên này khóc rớt mướt, người khác lại cho rằng mình cùng với hắn quan hệ không bình thường. Lẩm bẩm lầu bầu một lúc, thấy Đinh Nhị Miêu cũng không thèm trả lời, Vạn Thư Cao cảm thấy mất mặt, lúc này mới ngậm miệng lại. 11 rưỡi đêm, thời điểm quán cơm sắp đóng cửa, Nhị Miêu mang theo ô che mưa cùng ba lô đeo lưng, mang theo Vạn Thư Cao thẳng tới công viên mà đi. Nhưng trước khi đi, Đinh Nhị Miêu thuận tay tìm một bình rượu đế nhét vào trong túi của mình. Vạn Thư Cao nhìn mắt trợn tròn, hắn không biết Đinh Nhị Miêu mang theo rượu làm gì, cũng không dám hỏi, chỉ nghi ngờ theo ở phía sau. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, hai người đi dọc theo tường ngoài công viên, tìm một chỗ yên tĩnh, nhìn xung quanh không có người. Nhị Miêu tung người leo lên đầu tường, sau đó vươn tay ra đem Vạn Thư Cao kéo lên. Vượt qua tường vây, trong công viên hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất cùng với bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đạp bước đi trên cây cầu, Đinh Nhị Miêu nhanh chóng hướng tới đảo ở giữa hồ. Trên đảo Thổ Sơn, cỏ cây tươi tốt, ánh trăng chiếu qua tán cây, chiếu trên mặt đất loang lổ lỗ chỗ. Gió đêm chợt nổi lên, cành lá xào xạc đung đưa. Đinh Nhị Miêu nhìn xung quanh, tại phía đây tỉnh nhỉ bát, tìm một giấc tương đối rộng. Hắn để túi đeo lưng xuống, từ bên trong lật ra tờ giấy phù, khóa lại hắc mộ kia. Vài tiếng chú ngữ đọc lên, Đinh Nhị Miêu điểm hỏa thiêu lá bùa. Hắc mộ từ bên trong lá bùa phóng ra, ngẩn ngơ muốn chạy trốn. Phụt! Đinh Nhị Miêu nào để cho hắn đảo tàu, một chùm huyết vụ định trụ hắn lại. Một cơ hội cuối cùng, có nói tiếng người hay không? Không nói, đêm nay ta sẽ câu diệt thần hồn của ngươi. Đinh Nhị Miêu cầm nhân trảm trong tay, chĩa trước ngực, quỷ hắc mộ. Hắc mộ trên mặt có vẻ sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh kiệt ngạo bất tuân, sống kền kền, lộ ra từng trận âm khí vô cùng quái đản. Được, ngươi cũng có dũng khí. Đinh Nhị Miêu giận dữ, vẫn như cũ dùng giấy phù thu hắc mộ, rồi quay người đưa cho Vạn Thư Cao nói. Đem lá bùa này, dùng băng dán quấn vào bên trên hoa, che kín một điểm, tiếp đó châm lửa nổ hắn. Nghĩ đến có thể tự tay xử quyết quỷ lùn Nhật Bản, vì đồng bào mấy thập niên trước, trong chiến tranh đã chết để báo thù, Vạn Thư Cao vui mừng quá đỗi. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí, cuốn lá bùa bên trên pháo hoa, sau đó dùng băng dính trong suốt, từng vòng mà bọc lại. Mấy phút sau, Vạn Thư Cao mới đứng dậy, đem pháo hoa đưa cho Đinh Nhị Miêu hỏi. Thế này được chưa, Nhị Miêu ca? Nhị Miêu nhìn một chút, rồi vung tay nói. Châm lửa đi. Tuân lệnh. Vạn Thư Cao cười ha ha một tiếng, rồi cầm pháo hoa đi ra thật xa. Tiếp đó khom lưng, đem pháo hoa để ở dưới đất. Cuối cùng chở mông lên, dùng thuốc lá nhóm lửa, cấp tốc chạy trở về. Kíp nổ bắt lửa pháo hoa lấp lóe, có tiếng xùy xùy vang lên. Tiếp theo, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Trong mờ hồ, tựa hồ có tiếng kêu gào của hắc mộ. Bị tạc lên bụi đất rào rào mà rơi, trên bầu trời giấy vụn bay múa. Nhị Miêu ca, chúng ta náo loạn động tĩnh lớn như vậy, bên kia công viên sẽ có người tới xem xét không? Vạn Thư Cao nhìn bốn phía nói ra, đi nhanh lên, tránh gặp rắc rối. Nhị Miêu lúc này ngẩng đầu nhìn trời không nói một lời. Thật lâu sau, hắn từ trong ba lô lấy ra bình rượu đế vừa rồi, vặn ra nắp bình rượu, hơi ngửa đầu, sột soạt mà rót nửa bình rượu vào bên trong bụng. Nhị Miêu ca, anh làm cái gì đấy? Vạn Thư Cao một mặt không hiểu hỏi. Đinh Nhị Miêu lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó đem bình rượu ném về phương xa. Lúc Vạn Thư Cao nhìn chăm chú, xoẹt, một tiếng kiếm minh, Đinh Nhị Miêu đã đem vạn nhân trảm cầm ở trong tay. Phụt! Đinh Nhị Miêu há miệng ra, đem một ngụm rượu đế phun ở trên mặt kiếm. Sau đó dưới chân xê dịch, cổ tay xoay chuyển, người giống như sao long xuất thủy, kiếm như ngân xả thổ tín. Vạn nhân trảm quấy lên một mảnh thanh huy. Trong lúc say, thiêu đăng khán kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh. 800 dặm dưới trướng thiêu đốt, âm thanh 50 giây cung lật tái ngoại, xa trường thu điểm binh. Đinh Nhị Miêu một bên múa kiếm, một bên ngâm thơ, cước bộ khi thì phiêu hốt, khi thì bất động như sơn. Kiếm trong tay cũng chợt nhanh chợt chậm, tiết tấu rõ ràng. Vạn dặm hoành thương dò xét hàng hồ, ba chén rút kiếm múa dòng suối. Kiếm quang đột nhiên tăng vọt, như giải lụa mà lập lòe phiêu giật, đoạt tâm phách người, lại như là từng đạo sấm sét vây quanh Đinh Nhị Miêu du tàu, liền thấy kiếm quang không thấy người. Một bên Vạn Thư Cao đã thấy choáng, không thể tự chủ được, hướng về phía sau mấy bước. Cầm tay lái tôn ta uống rượu, rượu hàm đấu kiếm giao long giống. Đinh Nhị Miêu múa kiếm không ngừng, trong miệng không chỉ ngâm thơ, mà giống như đang điên cuồng. Hảo kiếm pháp, bảo kiếm tốt. Một tiếng nói xả nua, đột nhiên nhẹ nhàng đi tới. Tiếp đó là một tiếng thê lương Phật hiệu. A-di-đà-phật. Chợt nghe có người nói chuyện, Vạn Thư Cao lấy làm kinh hãi, rồi đưa mắt nhìn sang, đã thấy trong đỉnh trên đỉnh núi có một bóng người màu xám đang chậm rãi đi tới. Càng đi càng gần, Vạn Thư Cao cuối cùng thấy được rõ ràng. Người tới mặc một bộ tăng y màu xám, theo gió đêm hơi phồng lên, chân mang giày đen. đánh xả cạp, lại nhìn thấy khuôn mặt gầy gò tang thương, thậm chí mang theo vẻ sầu khổ, trên đầu tóc húi cua một tầng hoa dâm. Nhìn tuổi tác, hẳn là khoảng 60 tuổi. Nhưng không biết ông ta là người hay quỷ, lại từ chỗ nào tới, trước đó vậy mà một điểm cũng không hề phát giác ra. Vạn Thư Cao giật mình không thôi, Đinh Nhị Miêu lại làm như không thấy, kiếm trong tay thế không đình trệ chút nào. Gọi lên một ngày trăng sáng, chiếu ta đầy hoài băng tuyết, hõng trăm sông lưu, kình uống không nuốt hải, kiếm khí đã hoành thu. Đinh Nhị Miêu trở tay đeo kiếm, múa một thức bắt Vương Phong Vũ, sau đó không bước đâm thẳng, một chiêu thanh long xuất thủy, mũi kiếm chỉ vào hướng hỏa thượng áo xám kia rồi lạnh lùng nói. Phật gia các người nói, sắc tức là không, không tức thị sắc, vì lẽ đó kiếm pháp là khoảng không, bảo kiếm cũng là khoảng không, có cái gì tốt hay không? Nghĩ đến vạn nhân trảm trong tay mình, lại không thể nhất cử càn quét, những yêu tà giấu ở sâu trong công viên giao hài, Đinh Nhị Miêu trong lòng uể oải, ngôn từ ở giữa cũng khó tránh khỏi có chút bi quan. Đêm nay ở đây múa kiếm, kỳ thực cũng chính là tận chi lực của mình, tận lực xua tan một chút tà khí oán khí, cùng lệ khí nơi đây. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng chắp tay nói, tứ đại giai không là đại cảnh giới Phật môn. Đối mặt với sát khí bén nhọn như vậy, bần tăng không cách nào làm như không thấy. Hả, ngài ngược lại là không nói dối. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng, chấn động cổ tay, đồng thời lui bước rút trở về. Sau đó một chiêu trong ngực bão nguyệt, tiếp theo quay người liếc sang, thanh phong vung qua, nhưng là một chiêu gió xoáy lá sen. Phú quý tại người không phải tự do, mấy trăm năm khổ cực đạp gò núi, cả sảnh đường hoa xê 3.000 khách, một kiếm sương hàn 14 châu. Dưới ánh trăng, tay áo Đinh Nhị Miêu bồng bềnh kiếm khí như hồng, thân hình tiêu sái, giống như tiên nhân sắp vũ hóa phi thăng. Một chiêu cực nhanh quay như người hư bổ sau đó. Đinh Nhị Miêu lại tiến lên 3 bước, soạt soạt soạt 3 kiếm đâm ra, tiếp theo lại chuyển thân lùi về, sáng lên một chiêu đại bằng triển sĩ, nhìn tăng nhân áo xám nói. Không có sát khí như vậy, sao có thể hàng ma vệ đạo? Phật gia các ngài xem trọng tử bi, không phải cũng có trận mắt kim cương, pháp sử hàng ma hay sao? Thiện tai, thiện tai. Phật pháp rộng lớn, có thể độ người cũng có thể độ mình. Lưỡi kiếm trên tay của thí chủ, sát khí quá nặng, sau này chắc chắn che đậy bản tính, thả xuống chấp niệm, có lẽ có động thiên khác. Lúc này, Đinh Nhị Miêu ngửa mặt lên trời cười lớn, ta muốn chính là phần sát khí này. Nói đoạn lại chuyển thân hình, trên tay kiếm quang hắc hắc, bỗng nhiên tung người nhảy lên, không sai chầm xuống, thanh phong trực chỉ trường không rồi nói, thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh. Hỏa thượng, mặt mũi tràn đầy tử bi chắp tay không nói gì. Nghĩ đến mình tới Sơn Thành đã được 1 tháng, đấu pháp với Trung Hạo Nhiên, đại phá tỏa long đầm. Chỗ đến bể gãy nghiền nát, không khỏi lệ hào hùng bội sinh, ngửa mặt lên trời thét dài. Thiếu niên lúc 15-20 đi bộ đoạt được hổ cưỡi ngựa, một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng làm 100.000 sư. Nhưng vừa nghĩ tới, mình đề nghị đổi bố trí phong thủy công viên giao hài, khó mà được thông qua. Trong lòng của hắn lại từng trận thất lạc, kiếm chiêu tùy theo ngưng trọng, rồi chậm rãi nói. Ngừng ly ném đũa không thể ăn, rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, muốn độ hoàng hà băng nhét duyên, trèo lên thái hành tuyết khắp nơi. Vạn Thư Cao nhìn đã bị choáng váng, đứng ngay tại chỗ như phò tượng. A-di-đà-phật, đại đạo chớ cưỡng cầu, một tấc cũng không rời chân người. Tiền bản nguyên thôi càng tìm kiếm, linh sơn chỉ ở trong lòng ngươi. Đinh Nhị Miêu nghe hòa thượng nói nhiều thiên cơ, có chút dừng lại, sau đó khom bước chiều trọng kiếm, một chiêu đáy biển mỏ kim đi qua, rồi nói. Trong nội đường đều có 3.000 sĩ, ngày mai báo ân biết là ai. Thiện tai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bẩn tăng chi thân không đức không tài, đã quyết định phòng thủ công viên giao hải này, ở đây thảm niệm Phật quãng đời còn lại. Chỉ mong chi khí an lành của Phật môn có thể độ hóa tả khí mây đen nơi đây. Đinh Nhị Miêu đánh giá hỏa thượng một lúc, đột nhiên đem kiếm cất vào vỏ. Trước tiên tự giới thiệu mình, rồi chắp tay nói. Xin hỏi pháp hiệu của đại sư, hôm nay lại từ đâu mà đến? Hỏa thượng lúc này mỉm cười chắp tay nói. Bần tăng đến từ Ngũ Đài Sơn, pháp hiệu là Nguyên Hạnh. buổi chiều tại công viên này dạo chơi, trông thấy nơi đây chi khí trầm trọng bất tường, vì đệ đó muốn lưu lại, nghĩ đến nửa đêm tới tột cùng là xem xét. Bình Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, trong lòng đều đang nghĩ, hỏa thượng này trông như khỉ ốm, còn có thể làm được gì chứ? Ngừng lại một chút, ngón tay của lão hỏa thượng chỉ vào mặt khác của Thổ Sơn nói. Đêm dài yên tĩnh, ta chính là ở đằng kia ngồi xuống, nhưng không ngờ lại gặp gỡ được hai vị thí chủ, cũng coi như là hữu duyên. Đinh Nhị Miêu lúc này sở mũi cười nói, ý tứ của đại sư là muốn tại công viên này phòng thủ cả một đời, thẳng tới viên tịch hay sao? Trong lòng có Phật tổ, vạn sự không phải bàng hoàng. Hòa thượng Nguyên Hạnh cười nói, đạo lý là giống nhau, chỉ cần trong lòng có Phật, ở đâu đều là tu hành. Công viên Giao Hải cùng với Thánh Địa Linh Sơn cũng giống nhau. Đinh Nhị Miêu gật đầu chỉ vào bốn phía. Nơi này mỗi ban đêm quỷ khí âm trầm, nhưng lại không thấy quỷ ảnh, vô cùng tà môn, có thể hại đại sư. Ngài có nắm chắc thông qua thủ đoạn Phật môn để hóa giải không? Thiện tài, địa ngục không khoảng không, thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết phương chứng Bồ Đề. Hòa thượng Nguyên Hạnh ngữ khí bình thản nói, mặc dù không thể đến, trong lòng mong mỏi. Cũng tốt, đại sư ở đây trung thân trấn thủ, chắc hẳn những yêu ma quỷ quái kia cũng không dám làm ác. Đinh Nhị Miêu thu dọn đồ vật của mình, rồi đeo trên vai chắp tay nói, như vậy không ngại, đại sư phổ độ chúng sinh, xin được cáo từ. Đêm nay múa kiếm một phen, dựa vào sát khí cường đại của vạn nhân trảm, cũng có thể giữ trong công viên sau này, có được một khoảng thời gian bình an. Lão hòa thượng có thể nhìn ra chi khí bất tường, chắc hẳn cũng có chút tu vi. Có ông ta ở đây nhìn xem, sau này khu vực công viên nhất định sẽ tốt hơn so với lúc trước. Cứ như vậy, mình cùng Thanh Lam đi khu vực Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm cương thi cổ bản nguyên, cũng sẽ càng thêm yên tâm, không cần phải lo lắng bên này nữa. Kỳ thực trong lòng Đinh Nhị Miêu, một chút bội phục với đại sư này. Người ta có thể phát hạ hoành nguyện, tử thủ nơi này cả một đời, chính hắn cũng không thể làm được. Ngày thời khắc Nhị Miêu quay người, Hòa thượng Nguyên Hạnh lại mở miệng kêu lên. Xin Đinh Thí Chủ dừng bước. Còn có chuyện gì sao? Nhị Miêu quay đầu hỏi. Hắn đối với thủ đoạn Phật gia cũng không có hứng thú, cũng không muốn cùng một lão hòa thượng gặp nhau nhiều. Hòa thượng Nguyên Hạnh chậm rãi nói. Bảo kiếm của Đinh Thí Chủ sát khí quá nặng, sau này tất sẽ tự thân phản vệ. Lão nạp nghĩ cấp bảo kiếm của ngài, đọc mấy lần chân kinh Phật môn, có lẽ có thể trừ khử một chút, không biết Đinh Thí Chủ có ý thế nào đây? Đinh Nhị Miêu mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, học bộ dáng chắp tay nói. Phật nói, vừa loại nghiệt, bởi vì tất có nghiệt quả, thủ tục nhân quả tuần hoàn không thể phá hư, sát khí phản vệ thì cứ để nó phản vệ đi. A-di-đà Phật. Nói đoạn, hắn cười hà hả một tiếng, Hòa thượng Nguyên Hạnh chăm chú, mang theo Vạn Thư Cao nghênh ngang rời đi. Thiện tai, thiện tai. Sau lưng hắn, chuyển đến Phật hiệu thê lương của lão hòa thượng Nguyên Hạnh. Hai người đi tới tường vây, rồi theo thường lệ vượt tường mà ra, hướng về quán cơm. Để cho hai người cảm thấy kỳ quái, lúc trước tại công viên nã pháo, tiếp đó lại múa kiếm hát vang, náo ra động tĩnh lớn như vậy, mà người quản lý công viên không có ai dám đi kiểm tra. Chắc hẳn nhân viên quản lý của công viên cũng đã mấy vụ án kinh khủng gần đây bị làm cho sợ vỡ mật, dũng khí tới để kiểm tra cũng không có. Dọc theo đường trở về, Vạn Thư Cao lúc này hỏi, Nhị Miêu ca, vừa rồi lão hòa thượng nói vạn nhân trảm của anh về sau sẽ phản vệ chủ, thật hay giả vậy? Cậu thấy sao? Đức Nhị Miêu hỏi lại. Tôi cảm thấy ông ta đang trang bức. Sát khí phệ chủ, sư phụ anh sẽ không đem vạn nhân trảm mà truyền cho anh. Kiến thức của sư phụ anh chẳng nhẽ lại không bằng ông ta? Cậu lầm rồi, hòa thượng kia nói đúng đấy. Chính tôi cũng phát giác, kể từ khi tại núi Ma Bà chu diệt tam hồn thất phách của Hoa Vũ Liên, tâm tình liền có biến hóa, dễ kích động nổi giận, đều dựa vào chính mình phải cưỡng ép khắc chế. Về sau chém giết tà thần cũng như vậy, dẫn đến ngày ấy, tôi đối mặt với anh trai, vậy mà suýt nữa không thể kiềm chế được nỗi lòng. Luân phiên giết quỷ chu thần, gần đây sát khí của vạn nhân trảm cũng càng ngày càng lăng lệ. Vì lẽ đó, chuyện sát khí phệ chủ, không phải không có lửa thì sao có khói. Vạn Thư Cao giật nảy cả mình nói, vậy sao anh không nghe lão hòa thượng kia? Nói không chừng, ông ta thật sự có biện pháp giúp được anh. Bởi vì ông ta như vậy, Tôi mời ông ta hỗ trợ. Ông ta làm gì? Tôi một trận. Tôi còn không cho ta ông ta ăn chết hay sao? Cậu không phải không biết Nhị Miêu ca tôi. Đinh Nhị Miêu ẩm ý cười lớn. Vạn Thư Cao nhất thời im lặng. Vạn Nhân Trảm đã trải qua đời thứ ba Mao Sơn. Đinh Nhị Miêu sao có thể không biết lợi hại ở trong đó? Nhưng trước mắt, hắn tuổi còn trẻ. Cái cần chính là phần nhuệ khí này. Nếu như bây giờ tận lực chế ngự sát khí của Vạn Nhân Trảm, tương lai về sau, trở về cố hương huyện Lăng Sơn, thời điểm quyết đấu đại trận Bách Quỷ, sợ rằng uy lực sẽ bị giảm đi nhiều. Vì lẽ đó, Nhị Miêu hạ quyết tâm, cứ để thuận theo tự nhiên, ít nhất phải chờ cho đến khi mình có thể bình an về nhà, mới cân nhắc tu thân dưỡng tính, trừ khử sát khí tích lũy bên trên Vạn Nhân Trảm. Khi hai người trở lại quán cơm, Như Bình cùng với Hồng Ngọc sớm đã đi ngủ. Vạn Thư Cao lôi điện thoại ra, muốn gọi cho Như Bình xuống mở cửa, lại bị Nhị Miêu ngăn cản. Vạn Thư Cao, Như Bình tỷ mở tiệm cơm cũng đã vất vả, hiện tại vừa mới đi ngủ, tôi lại đánh thức dậy. E rằng tỷ ấy một đêm đều nghỉ ngơi không xong, sáng sớm mai còn phải dậy để mua đồ ăn. Vạn Thư Cao ngây một lúc rồi hỏi, vậy anh định ban đêm đi ngủ ở đâu? Hiện tại bây giờ mới hơn một giờ, còn lâu mới tới sáng, không thể lang thang cả đêm được. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, tôi sẽ đón xe về công trường cũng mất mười mấy phút thôi. Nhị Miêu ca, khoan đã. Vạn Thư Cao kéo Nhị Miêu lại nói, nếu như anh không khinh thường ổ chó của huynh đệ, anh sang chỗ tôi chấp nhận một chút. Cái này có được không? Liệu có ảnh hưởng cậu cùng Hạ Băng không? Đinh Nhị Miêu cười hỏi. Vạn Thư Cao ôm vai Nhị Miêu rồi nói, yên tâm đi Nhị Miêu ca, tôi cùng Hạ Băng có một phòng ngủ một phòng khách. Đêm nay tôi cũng không ngủ cùng Hạ Băng, để anh ngủ phòng khách. Nhị Miêu cười cười, dù sao lúc này cũng đã muộn, đành chấp nhận một chút, cũng cho Vạn Thư Cao một cơ hội bày tỏ tình cảm huynh đệ. Hai người đi bộ khoảng mười mấy phút, tiến vào một khu chung cư cũ kỹ. Hạ Băng, mở cửa ra. Vạn Thư Cao đưa tay gõ cửa, một bên kêu lớn. Đoán chừng thường, hắn cũng không có khí thế lớn như vậy. Nhưng hôm nay có Nhị Miêu đi cùng, về lẽ đó hắn biểu hiện vô cùng lớn tiếng. Gọi chừng mấy câu, trong cửa cuối cùng chuyển tới tiếng lẹt xẹt bước chân. Hạ Băng buồn ngủ mở mịt hỏi, sao giờ này mới về? Cạch một tiếng khóa cửa vang động, sau đó Hạ Băng mở cửa. Thời điểm khi thấy Đinh Nhị Miêu đứng ở trước cửa, Hạ Băng đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngây người vài giây, rồi đồng thời quay người hướng vào trong phòng ngủ chạy. Còn Nhị Miêu cũng sững sờ, nhanh chóng quay người sang chỗ khác. Hạ Băng vào phòng ngủ, dầm một tiếng khép cửa phòng lại. Vạn Thư Cao lúc này mới tỉnh lại ngượng ngùng cười. Nhị Miêu ca, vào đi. Nhị Miêu cũng một hồi không được tự nhiên, ho khan hai tiếng vào phòng. Không nghĩ tới, trong lúc vô tình thưởng thức xuân quang vợ huynh đệ, mặc dù là đại nam nhân cũng cảm thấy lúng túng. Tiến vào phòng khách, Đinh Nhị Miêu quan sát một chút, quả nhiên là khó coi. Mặt đất không có nền gạch mà toàn là xi măng, bốn vách tường hoàn toàn màu trắng. Trên trần treo một cái đèn chân không, đồ dùng trong nhà cũng chỉ có một cái tủ lạnh nhỏ cùng một bộ sofa cũ kỹ. Nhị Miêu ca, căn phòng này mỗi tháng tiền thuê nhà cũng là 1.000 tệ đấy. Vạn Thư Cao xoa tay cười nói, trong nhà cha mẹ cũng cho tôi chừng 200.000 tiền đặt cọc để mua nhà. Nhưng về sau tôi không muốn mua nữa. Mỗi tháng tiền thuê phòng áp lực quá lớn. Vì lẽ đó đành phải bỏ bớt. Ngược lại là Hạ Băng phải chịu thiệt thòi. Đinh Nhị Miêu trong lòng thở dài một hơi rồi nói với Vạn Thư Cao, số dư 2.000.000 tệ của Tạ Quốc Nhân vẫn còn chưa đưa sao? Cậu giục người ta đưa đi. Lấy rồi tôi không cầm đâu, cậu cứ giữ lấy mà dùng đi. Gặp gỡ chính là có duyên. Vạn Thư Cao thoạt nhìn không thiếu tiền, kỳ thực cũng chỉ là gia đình bậc trung ở nông thôn. Đối mặt với việc mua nhà, hắn cũng vô cùng khó khăn. Vốn Nhị Miêu muốn mua cho hắn một căn phòng nhỏ, sau này cũng thêm một người bạn, thêm một điểm dừng chân. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, lần trước vàng bạc vớt ở tỏa Long Đầm đã bị lấy mất, phát tài biến thành công dã tràng. Lần này xử lý được tà thần, hết lần này tới lần khác lại làm vỡ nghiên mực, phải bồi thường mất 40 vạn. Suy nghĩ một chút, chỗ Tạ Quốc Nhân cũng còn nợ hắn 2.000.000 tệ. Mình không có ý tứ lấy, người ta cũng không tiện đưa. Hắn không có cách nào mà đi tìm Tạ Thải Vi mở miệng. Nhưng Vạn Thư Cao thì có thể. Đừng nói là 2.000.000 tệ. Nếu là 200, hắn cũng không cảm thấy ngại đuổi theo Tạ Thải Vi để đòi nợ. Vậy sao được? Vạn Thư Cao ánh mắt tỏa sáng, lại một mặt khiêm tốn nói, Tạ Thải Vi là bằng hữu của anh, tôi không tiện mở miệng nói đâu. Bàn luận tốt giá cả, có cái gì mà phải ngại? Đinh Nhị Miêu phất phất tay nói, ngày mai cậu gọi điện thoại cho Tạ Quốc Nhân, không phải khách khí. Nhị Miêu ca, đời này đều là thân huynh đệ. Vạn Thư Cao vô hạn xúc động, hốc mắt có chút tỏa sáng nói, tôi để Hạ Băng làm chút gì nhé, huynh đệ chúng ta uống một chén. Đừng đừng, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Nhị Miêu ngăn lại, vừa rồi tại công viên múa kiếm, đã tăng thêm khí thế, đã rót nửa bình rượu đế để uống, biến thành tiểu quỷ rồi. Ai ngờ Hạ Băng đã thay quần áo, rồi kéo cửa phòng đỏ mặt đi xa. Nhị Miêu ca, thành thật xin lỗi, không nghĩ anh cùng Vạn Thư Cao cùng về. Hạ Băng cùng đi Nhị Miêu cười xấu hổ, lại quay đầu nhìn chằm chằm Vạn Thư Cao, hung hăng lườm một cái. Vạn Thư Cao ho khan hai tiếng cũng xấu hổ. Nhị Miêu cũng không tiện, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Tôi cùng Vạn Thư Cao là huynh đệ, thân huynh đệ, vì lẽ đó... Đinh Nhị Miêu nói giờ cũng không biết nên nói tiếp thế nào, cười hắc hắc đổi chủ đề nói. Chỗ này thông gió đúng là không sai. Vạn Thư Cao tiếp lời nói. Nhị Miêu ca nói rất có lý, chỗ này thông gió rất tốt. Tầng cao nhất, thông gió có thể không tốt hay sao? Hạ Băng muốn đi nấu đồ ăn, đã bị Nhị Miêu ngăn lại. Thấy Nhị Miêu khăng khăng ngăn cản, Hạ Băng cũng đành phải thôi. Rồi quay người pha hai chén trà, ba người ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Chuyện thời thượng, chuyện bát quái nhân sinh, rồi hy vọng tương lai. Vạn Thư Cao nói nhiều nhất, còn Đinh Nhị Miêu và Hạ Băng ngẫu nhiên nói đôi lời. Thẳng đến 3 giờ sáng, Hạ Băng lúc này đề nghị Nhị Miêu vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Đinh Nhị Miêu lại không đồng ý, để cho cô trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn mình thì nằm trên ghế salon nằm trong chốc lát. Trước khi sắp ngủ, Đinh Nhị Miêu để Vạn Thư Cao gọi điện thoại cho Lý Vĩ Niên, để cho hắn sáng sớm mai lái xe tới đón. Vạn Thư Cao không biết Nhị Miêu muốn làm gì hỏi. Nhị Miêu ca, ngày mai còn có chuyện gì sao? Giải quyết cho xong chuyện của cậu. Đinh Nhị Miêu nói. Còn nhớ không? Trước đây cái người tên là Vạn Thư Cao đã bị cậu lấy tên. Hồn phách vẫn bị tôi khóa trong lá bùa. Ngày mai chúng ta sẽ về quê của cậu. Trên bộ phận của người kia, đọc cho hắn một lần chú. Siêu độ hắn đi đầu thai. Hả? Chuyện kia còn chưa giải quyết sao? Vạn Thư Cao giật nảy cả mình. Bởi vì là chuyện nhỏ, vì lẽ đó vẫn không cấp bách xử lý. Hiện tại tôi trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì vội, nên dành thời gian để làm. Đinh Nhị Miêu cười rồi lại nói. Còn đêm nay gặp đại sư kia, chiều mai sau khi trở về, chúng ta lại tới công viên xem ông ta làm gì, xem có thủ đoạn gì không. Đinh Nhị Miêu sắp rời Sơn Thành, tên Vạn Thư Cao đã chết kia, cũng nên an bài một chút, quả thật vô cùng đáng thương. Gia đình Vạn Thư Cao cũng thuộc về khu quản hạt Sơn Thành, cách nơi đây khoảng hơn 100 cây số. Xe thể thao chạy nhanh, buổi sáng đi buổi trưa liền có thể trở về. Vạn Thư Cao sửng sốt hồi lâu rồi nói. Vậy thì được rồi, để tôi gọi điện thoại cho cha mẹ, để họ chuẩn bị đồ ăn. Mà đúng rồi, Nhị Miêu ca, anh cũng không thể cùng với cha mẹ tôi, nói là tôi theo anh làm pháp sư được. Tại sao lại không thể nói? Cậu không phải rất ưa thích làm pháp sư sao? Rất uy vũ. Đinh Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Tôi xin cha mẹ tôi cho tôi học đại học, là hy vọng tôi thành long thành phượng. Chứ nếu biết tôi bao nhiêu năm gian khổ học tập, cuối cùng là một thần côn, không tức tới thổ huyết mới là lạ. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy bị nghẹn không nhẹ, trong lòng thầm mắng. Tên Vạn Thư Cao này, ở trước mình thì ca dài ca ngắn, kêu vô cùng thân mật. Kỳ thực vẫn ở trong lòng xem mình là một thần côn. Đinh Nhị Miêu liền nằm ở trên ghế salon phòng khách. Lúc này sắc trời cũng đã sáng rõ. Sau khi rửa mặt mũi một phen, Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đi xuống lầu, chờ Lý Vĩ Niên. Dưới chung cư có một sân tập thể rộng, có rất nhiều các cụ già đang rèn luyện thân thể, múa quạt hoặc là thái cực kiếm. Cũng có mấy cư dân trẻ tuổi, trong đó còn có một cô gái trẻ. Nhị Miêu ca, tôi thấy những người này luyện kiếm, cùng với động tác của anh tối qua có chút giống. Vạn Thư Cao lúc này nói, Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Tối qua tôi luyện chính là thái cực kiếm, nhưng tôi luyện chính là khoái kiếm, còn bọn họ luyện là kiếm chậm. Lúc này bên cạnh, một ông già đang nghỉ ngơi hứng thú, liền đem kiếm trong tay đưa tới nói. Chàng trai trẻ cũng biết múa kiếm sao, múa thử một chút chúng tôi xem nào. Nhị Miêu cũng không khách khí, cười ha hả một tiếng, rồi tiếp nhận bảo kiếm, đi về phía trước hai bước, khom bước khởi thế, quay người một chiêu dò xét, hải thức sử xuất, kình khí công thế hoàn mỹ tới cực điểm. Dẫn tới một mảnh reo hò, tiếng vỗ tay như sấm. cô gái kia cũng chạy tới, kéo lấy cánh tay của Đinh Nhị Miêu muốn bái sư. Nhị Miêu bị dọa bỏ lại hảo kiếm của lão đại gia chạy trối chết. Đi ra khỏi cơ xá, Lý Vĩ Niên lúc này mới lái xe tới. Ngồi trên xe, Nhị Miêu bấm thoại gọi cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, hôm nay chúng ta đi khu vực ngoại thành dạo chơi, trời cao khí sảng, em có cùng đi không? Sắp tới phải đi xa, Nhị Miêu dự định quan tâm Tiêu Tiêu nhiều một chút. Nhiệm vụ hôm nay cũng nhẹ nhàng, cùng sư sơn ngoạn thủy cũng không có gì khác biệt. Tiêu Tiêu vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, ước định cẩn thận 8 giờ, sẽ ở trước cửa quán cơm tụ tập. Cúp điện thoại xong, Đinh Nhị Miêu lại nói với Vạn Thư Cao. Cậu đi chuẩn bị một chút sách giáo khoa 3 năm đại học, mang cho tên Vạn Thư Cao kia, đốt cho hắn, cũng coi như hoàn thành mộng đại học của người ta đời này. Vạn Thư Cao gật đầu, để Lý Vĩ Niên lái xe đi tiệm sách trước cổng trường học. Những sách kia cửa hàng cũng thu về cùng với giáo trình, tiếp đó bán lại cho sinh viên khóa sau. Vì lẽ đó, chuẩn bị những sách này cũng không khó khăn. Vạn Thư Cao mất 200 tệ, mua một đống sách cũ. Chuẩn bị tất cả thỏa đáng, mấy người ăn điểm tâm, rồi trở lại trước cửa quán cơm Như Bình tỷ. Quý Tiêu Tiêu cũng vừa vặn lái xe đi tới. Như Bình cùng Hồng Ngọc, lúc này tự nhiên cũng đã thức dậy. Như Bình mua thức ăn, còn Hồng Ngọc đang ở trong quán cơm làm vệ sinh. Nhìn thấy Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu thân mật vô hạn, Hồng Ngọc thần sắc một hồi tịch mịch, có chút muốn khóc không ra hương vị. Đinh Nhị Miêu nhắm mắt giới thiệu, chỉ vào Tiêu Tiêu nói với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, đây là chị dâu của em, tên là Quý Tiêu Tiêu. Tiếp theo hắn lại đem Hồng Ngọc giới thiệu với Tiêu Tiêu nói. Còn đây là con gái Trường Đại Thẩm ở trên núi, cũng tương đương là em gái của anh. Quý Tiêu Tiêu là nhân tinh, quét mắt một cái, liền có thể nhìn ra được biểu lộ của Hồng Ngọc, biết rõ chuyện gì xảy ra. Cô lần đầu tiên cười khẩy, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, tiếp đó đi đến bên cạnh Hồng Ngọc, cầm tay của cô đánh giá cô, liên tục khích lệ Hồng Ngọc, dáng dấp đẹp mắt, hiểu chuyện, chịu đựng được vất vả. Mấy câu dỗ xuống, Hồng Ngọc lúc này tâm tình tốt hơn rất nhiều, cuối cùng gọi Quý Tiêu Tiêu một tiếng chị dâu, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn phải thừa nhận thực tế. Trấn an được Hồng Ngọc, mấy người Đinh Nhị Miêu xuất phát, Hạ Băng cũng chạy tới, muốn cùng một chỗ tới nhà Vạn Thư Cao. Này, Hạ Băng, cô là con dâu còn chưa về nhà chồng, cô đi theo sẽ mất danh tiếng của chúng ta mất. Chỉ sợ cha mẹ của Vạn Thư Cao, sau khi thấy con dâu, sẽ đem chúng tôi toàn bộ gạt sang một bên. Đinh Nhị Miêu nói đùa. Không có chuyện gì đâu, Nhị Miêu ca. Tôi đi chính là vì trợ giúp mẹ của Tiểu Vạn nấu đồ ăn, để chiêu đãi mọi người. Mọi người là khách, tôi là chủ, tuyệt đối sẽ không để chậm trễ mọi người đâu. Hạ Băng nở nụ cười xinh đẹp, chuyện lúng túng đêm qua cũng đã quét sạch. Năm người chia ra ngồi hai xe, một đường chạy hướng Tây Nam. Lý Vĩ Niên lái xe thể thao, mang theo Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng mở đường. Quý Tiêu Tiêu điều khiển xe BMW, cùng Đinh Nhị Miêu theo ở phía sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn.